Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đem hoài băng con thỏ buông. Tiêu Từ nói, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hắn liền biết Sở Uyên đi bồi Tiêu Hoài Băng. Lấy Tiêu Trầm tính cách tuyệt đối muốn trả thù trở về. Quả nhiên hắn muốn cướp Tiêu Hoài Băng cực cực khổ khổ bố trí bẫy dập mới săn đến con thỏ. Tiêu Tứ ở camera nhìn không thấy góc độ đối Tiêu Trầm nhẹ giọng nói. Cái gì đều phải đoạt Hoài Băng. Người yếu điểm mặt đi. Trong nhà không đuổi ngươi đi ra ngoài ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là Tiêu gia người. Hắn không nghĩ để cho người khác biết Tiêu Trầm là hắn huynh đệ. Tiêu Trầm như vậy huynh đệ làm hắn cảm thấy thẹn. Bà S cấp suy nhược kỳ còn ở tiếp tục. Tiêu Trầm cố nén không khỏe. Chỉ ngắn gọn nói. Con thỏ không phải Tiêu Hoài. Tiêu tiểu thiếu gia. Tiêu Hoài Băng lập tức ngượng ngùng mà thu hồi tay. Lại săn sóc nói. Là như thế này sao? Thực xin lỗi. Là ta hiểu lầm. Bởi vì phía trước cái kia thợ săn đại thúc nói không bố trí bẫy dập rất khó bắt được con thỏ. Không nghĩ tới Tiêu Trầm ca ca lợi hại như vậy. Lời này vừa nói ra người sáng suốt đều biết Tiêu Trầm cầm Tiêu Hoài Băng con thỏ. Tức khắc thần sắc khinh thường lên. Làn đạn cũng trực tiếp khai phun. Cười chết. Liền Tiêu Trầm dáng vẻ kia còn bắt con thỏ. Rất có thể xả trên lầu không cần nói bừa. Là con thỏ chính mình đụng vào thụ đâu. Chúng ta bảo nhi nhưng không trộm người khác đồ vật đâu. Nôn. Sẽ không thực sự có người tin đi, Tiêu Trầm chính là cái ăn trộm. Ngươi xem cho nhân gia tiểu ca ca ủy khuất, làm bẫy dập nhiều không dễ dàng. Tiêu Trầm dựa vào cái gì trộm nhân gia đồ vật? Tiêu Trầm, này chỉ thỏ hoang là ngươi bắt được sao? Sở Uyên ánh mắt nặng nề. Đối với Tiêu Trầm nói, hắn tưởng chỉ cần Tiêu Trầm nói là chính hắn bắt được. Hắn liền tin Tiêu Trầm một hồi. Nhưng hắn nếu thật sự tín nhiệm Tiêu Trầm, lại như thế nào sẽ hỏi ra loại này lời nói? Không phải Hoài Băng còn có thể là con thỏ chính mình đâm chết. Tiêu Tứ cười lạnh nói. Rồi sau đó lại không kiên nhẫn nói. Sở Uyên ngươi cùng hắn vô nghĩa cái gì? Này chỉ thỏ hoang khẳng định là chúng ta Hoài Băng. Kia bẫy dập Hoài Băng chính là cực cực khổ khổ bố trí một buổi trưa ngươi cũng là xem ở trong mắt. Sao có thể là Tiêu Trầm bắt được? Tiêu Hoài Băng nhỏ giọng nói. Nhị ca, hắn là tưởng ngăn lại Tiêu Tứ nói. Nhưng trong thanh âm đã là mang lên một chút khóc nức nở. So thượng ngăn lại không bằng nói là lửa cháy đổ thêm dầu càng vì chuẩn xác. Là ngươi bắt được sao? Sở Uyên chấp nhất hỏi. Tiêu Trầm ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt. Môi giật giật muốn nói gì? Rốt cuộc vẫn là không mở miệng. Đảo không phải Tiêu Trầm không nghĩ nói. Chỉ là hắn suy nhược kỳ thân thể không ngừng tan vỡ trọng tổ. Giờ phút này bị huyết dán lại giọng nói mà thôi. Hắn nếu là cường trống mở miệng, chỉ sợ lập tức liền phải hộc máu. Đến lúc đó trường hợp đã có thể xuất sắc. Tiêu Tứ trực tiếp không kiên nhẫn nói. Người chạy nhanh đem con thỏ còn cấp Hoài Băng. Không đợi Tiêu Trầm động tác. Tiêu Tứ liền trực tiếp đem con thỏ đoạt lấy tới cấp Tiêu Hoài Băng. Tiêu Trầm không có động. Chỉ yên lặng mà nhìn. Đồ vật đều là Tiêu Hoài Băng. Hắn minh bạch đạo lý này. Chỉ là không nghĩ tới cái này con thỏ cũng là Tiêu Hoài Băng. Hắn không muốn cướp. Hoặc là nói trộm Tiêu Hoài Băng đồ vật. Cũng không biết vì cái gì. Đồ vật của hắn luôn là không thể hiểu được liền thành Tiêu Hoài Băng. Sau đó chung quanh tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích hắn. Hắn ngay từ đầu còn sẽ phản bác. Sau lại cũng liền không sao cả. Tóm lại hắn nói không rõ. Cũng không ai sẽ tin tưởng hắn. Chi bằng Trầm mặc hảo. Cũng coi như cho chính mình lưu chút thể diện. Sở Uyên nhìn Tiêu Trầm thất vọng cực kỳ. Tiêu Trầm cái này phản ứng liền chứng minh hắn trộm Tiêu Hoài Băng đồ vật. Bằng không hắn như thế nào sẽ một chút đều không vì chính mình cãi lại. Ta đối với ngươi thực thất vọng. Sở Uyên nói. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà vào phi hành khí. Không hề để ý tới Tiêu Trầm. Cho nên nói Tiêu Trầm thật sự trộm Tiêu Hoài Băng đồ vật. Nhưng hắn không phải nói con thỏ không phải Tiêu Hoài Băng sao? Nếu thật không phải nhân gia tiểu thiếu gia đồ vật hắn còn cái gì? Còn không phải chột dạ, chỉ có ta cũng muốn Tiêu Tứ tốt như vậy ca ca sao? Việc này nếu là đến phiên ta trên người ta chỉ sợ cũng cùng Tiêu Hoài Băng giống nhau trực tiếp tính, việc này không thể liền như vậy tính. Tiêu Trầm phải xin lỗi. Tiêu Tứ cũng nói, người cấp Hoài Băng nói lời xin lỗi việc này liền tính. Hoài Băng rộng lượng, việc này liền tính đi qua. Bằng không hôm nay việc này không để yên. Tiêu Trầm ở nhà cũng luôn là khi dễ Tiêu Hoài Băng. Lần này Tiêu Tứ muốn hoàn toàn xoa xoa Tiêu Trầm nhuệ khí. Đỡ phải hắn về sau còn khi dễ Tiêu Hoài Băng. Tiêu Trầm chỉ gắt gao mà nhấp môi. Không nói lời nào. Hắn hiện tại không động đậy. Có thể miễn cưỡng không ngã hạ đã là cực hạn. Nếu làm chính hắn trở lại phi hành khí thượng căn bản không có khả năng. Như thế nào không nói lời nào. Chột dạ. Tiêu Tứ nói. Kia đảo không phải. Chính là sợ phun ngươi một thân huyết cùng nội tạng mảnh nhỏ. Tiêu Trầm thầm nghĩ. Người phải vì chính mình hành vi phụ trách. Người nếu là không xin lỗi chúng ta liền không mang theo ngươi. Làm ngươi một người ở chỗ này hảo hảo ngẫm lại. Thẳng đến ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm. Phó đạo diễn cũng nói. Không ai phản đối. Tất cả mọi người bị Tiêu Trầm tức giận đến không nhẹ. Đây cũng là vì ngươi hảo. Giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Cũng đỡ phải ngươi ngày sau ăn lớn hơn nữa mệt. Có người khuyên nói. Còn có lại chuyện tốt này. Tiêu Trầm đôi mắt hơi lượng. Suy nhược kỳ hắn căn bản không rảnh bận tâm chung quanh. Bảo không chuẩn liền phải lói. Nhưng tiết mục tổ đem hắn một người ném nơi này nói đã có thể phương tiện. Vì Tiêu Trầm hảo. Hoàng Phủ Thát nheo nheo mắt. Như vậy lớn lên thời gian. Cổ địa cầu lập tức lại lâm tới ban đêm. Chẳng sợ không có gì nguy hiểm chỉ là kinh hách liền cũng đủ muốn cái này Omega nửa cái mạng. Bất quá người bình thường đều sẽ xin lỗi đi. Hoàng Phủ Thát không sao cả mà tưởng. Mà ra chăng hắn dự kiến. Tiêu Trầm bướng bỉnh không chịu xin lỗi. Suy bại kỳ hắn nội tạng dây lát gian bị xé thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó lại nhanh chóng trọng tạo thành càng vì cường tráng một cái. Cái này tân sinh quá trình thống khổ mà dài lâu. Tiêu Trầm chỉ là chống đứng lại liền rất cố sức. Căn bản nói không nên lời nói. Tiêu Trầm cảm thụ được đau đớn cùng tùy theo mà đến càng vì cường đại nhục thể. Nội tâm hơi hơi nhảy nhót lên. Hắn nhưng thật ra không thế nào sinh khí. Bởi vì này nhóm người với hắn mà nói nhược đến thái quá. Ở đây không một cái có thể đánh. Hắn cảm xúc căn bản khởi không được gợn sóng. So với hắn nhược người ý tưởng hắn không để bụng. Người thường có thể tác động hắn cảm xúc tính lên cũng chỉ có Tiêu Dạ Phong một cái. Omega thân thể thoạt nhìn nhỏ yếu cực kỳ. Lại vẫn quật cường không chịu cúi đầu. Hắn nhấp môi không chịu xin lỗi. Lại cũng không khóc. Chỉ thẳng tắp mà đứng ở nơi đó thản nhiên mà đối với mọi người khinh thường chán ghét biểu tình. Không ai muốn vì Tiêu Trầm nói chuyện. Tiêu Tứ cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu đi trở về phi hành khí. Mọi người cũng ba lượng kết bạn trở về. Tiêu Trầm không nhúc nhích. Quật cường mà đứng ở tại chỗ. Phi hành khí rốt cuộc vẫn là bay đi. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không chịu xin lỗi. Lẻ loi mà đứng ở tại chỗ. Cũng không nhúc nhích. Phi hành khí nội Sở Uyên ánh mắt hơi trầm xuống. Tiêu Trầm luôn là như vậy. Ở Tiêu gia bị sủng đến vô pháp vô thiên. Phạm sai lầm cũng không biết hối cải. Là nên làm hắn ăn chút đau khổ. Tiêu Trầm thân ảnh dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ. Không biết có phải hay không Tiêu Tứ hoa mắt. Hắn tựa hồ nhìn đến Tiêu Trầm lảo đảo một chút. Tiêu Hoài Băng bất an nói. Nếu không vẫn là thôi đi. Nhị ca, không có việc gì. Tiêu Tứ đau lòng mà sờ sờ Tiêu Hoài Băng đầu. Không phải tất cả mọi người có thể cùng ngươi giống nhau tính tình hảo quán hắn. Hắn bị trong nhà chiều hư. Làm hắn chướng chướng giáo huấn cũng hảo. Phi hành khí thực mau liền rời đi. Dù sao bốn bề vắng lặng. Tiêu Trầm trực tiếp điều động nổi lên tinh thần lực. Không biết suy nhược kỳ có thể hay không làm hắn tinh thần lực càng cường đại. Phải biết rằng chưa từng người có thể đột phá 3S cấp tinh thần lực. Tiêu Trầm nóng lòng muốn thử. Còn nữa, liền điểm này lộ đối Tiêu Trầm mà nói phụ trọng chạy về đi cũng bất quá là ngay lập tức sự. Mọi người về tới ngay từ đầu phi thuyền rớt xuống địa phương nghỉ ngơi. tán gẫu hoặc là làm một ít trò chơi làm phát sóng trực tiếp nội dung. Bất chi bất giác thời gian cũng đi qua thật lâu. Đã sớm đem Tiêu Trầm ném tại sau đầu. Sắc trời tiệm vãn, mọi người cũng bắt đầu xử lý hôm nay buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì đối với dã ngoại sinh hoạt không quen thuộc, mọi người đại đa số chỉ tìm được một ít rau dại. Kia chỉ thỏ hoang lại là số lượng không nhiều lắm thịt. Kia thợ săn cũng thực kinh hỉ. Không nghĩ tới ngày đầu tiên bọn họ là có thể có người bắt đến con thỏ như vậy động vật. Liên tục khích lệ, ngài còn không biết đi. Đây là vẫn là chúng ta Hoài Băng bắt được đâu. Chúng ta Hoài Băng nhưng lợi hại. Có nhân đạo, Tiêu Hoài Băng nghe ngượng ngùng mà đỏ mặt khiêm tốn nói. Không có lạp, kia thợ săn ngẩn ra. Tiêu Hoài Băng cái kia bẫy dập hắn là biết đến. Hắn không nghĩ tới như vậy bẫy dập cư nhiên thật sự có thể bắt được đồ vật. Mà hắn nhìn đến thỏ hoang thời điểm liền càng kỳ quái. Nói, con thỏ không có ngoại thương. Này không giống như là bẫy dập bắt được. Kia thợ săn cũng là cái thẳng tính. Nói, lấy hắn cái kia bẫy dập không thể bắt được loại đồ vật này. Thứ này trên người có cổ quái. Rốt cuộc là như thế nào được đến? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thứ này thế nhưng thật không phải Tiêu Hoài Băng bắt được. Sở Uyên mày nhăn lại. Đột nhiên có chút hoảng hốt. Làn đạn lúc này cũng phản ứng lại đây. Ta dựa Tiêu Trầm thật đúng là không gạt người. Hắn thật không trộm người đồ vật. Hắn không trộm người đồ vật hắn còn cho nhân ra làm gì? Lúc ấy cái kia trận trượng còn không phải là buộc nhân ra xin lỗi sao? Tiêu Trầm còn không còn chính hắn căn bản không quyền lên tiếng. Ta đột nhiên nhớ tới Tiêu Trầm còn bị ném ở bên kia đâu. Tiêu Tứ biểu tình cũng khó coi lên. Thợ săn nói không có sai. Nhưng nếu thật là cùng cái này thợ săn nói giống nhau. Kia bọn họ nhất định là hiểu lầm Tiêu Trầm. Kia con thỏ là hắn từ Tiêu Trầm trên tay đoạt lấy tới. Nhưng hắn quá nóng vội. Hắn căn bản là không tín nhiệm Tiêu Trầm. Cũng liền căn bản không phát hiện chút nào khác thường. Mọi người đều trầm mặc lên. Chỉ có Tiêu Hoài Băng không thể tin tưởng nói. Như thế nào sẽ? Ta thật sự thực nghiêm túc mà bố trí thật lâu bẫy dập. Hắn hốc mắt có chút đỏ lên. Ngữ khí có chút ủy khuất. Xác thật. Tiểu thiếu gia vất vả lâu như vậy cũng chưa bắt được đồ vật. Tiêu Trầm sao có thể bắt được, đừng khóc. Chúng ta đều biết ngươi ủy khuất. Đây là ngươi đồ vật. Ai cũng lấy không đi. Mắt thấy Tiêu Hoài Băng hai mắt đẫm lệ mông lung. Mọi người kinh hoàng thất thố mà đi hống. Rốt cuộc kia chính là Tiêu gia tiểu thiếu gia. Quý giá thực, ai dám làm hắn chịu ủy khuất a? Di độc hoàng phủ thát thu nhất quán lười nhác ý cười. Con người khó được có sắc bén quang. Hắn như là thuận miệng nhắc tới không chút để ý mà nhẹ nhàng nói. Ta nhớ rõ bẫy dập bên kia là có camera đi. Vì ký lục con mồi bị bắt nháy mắt làm lục bá nội dung. Tiết mục tổ nhất định sẽ lưu có camera. Mà lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì điều ra ghi hình liền sẽ rành mạch. Hắn thanh âm khinh phiêu phiêu. Lại như sấm sét giống nhau làm tất cả mọi người tỉnh táo lại. Một mảnh yên tĩnh chung. Hoàng phủ thát giống cái chi tâm đại ca ca giống nhau vỗ vỗ Tiêu Hoài Băng đầu. Ngữ khí ôn nhu cực kỳ. Yên tâm đi. Nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Hoàng phủ thát rõ ràng ý cười ấm áp. Tiêu Hoài Băng lại không biết vì cái gì đột nhiên đánh cái dùng mình. Cách chương.